Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 136, C136, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là đến bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Người làm nhiều thì trả tiền nhiều. Tiền công còn không thấp. Nếu như dựa theo lượng công việc bình thường, người làm xong một tháng là có thể thu được 200 văn thu nhập. Nếu làm nhiều, làm tốt còn có thể được trích phần trăm. Hoàng bảng vừa ra, đám nữ nhân đại hạ đều điên cả rồi. Ai mà không muốn kiếm nhiều hơn một chút tiền chứ? Ai mà không muốn sống tốt hơn chứ? Hiện tại, có một cơ hội khó có được bày ra trước mặt các nàng. Vì thế rất nhiều nữ nhân đều báo danh tham gia. Rất nhiều nữ nhân trong nhà có nam nhân. Nam nhân cũng cổ vũ nữ nhân đến báo danh. Kiếm nhiều tiền một chút, thế là chuyện này tại toàn bộ đại hạ đều phát hoài. Nhưng rất nhiều người lại cười cợt. Tên hôn mê kia lại ra lệnh. Mở xưởng dệt bắt nữ nhân đến làm việc. Nghe nói, hiện tại đã có 50 vạn nữ nhân báo danh tham gia. Còn mở tiền công cao như vậy. Tiền công mỗi tháng phát ra đều đến 10 vạn lượng bạc rồi. Thật sự là phá của mà. Có hoàng đế nào dám làm như vậy chứ? Hắn không sợ đưa mình đi tìm đường chết sao? Ta nghe nói là vì hắn nghe tin lời êm tai của Hương Phi, cho nên mới làm ra chuyện điên rồ như vậy. Quả nhiên vẫn là vị hôn quân yêu mỹ nhân không thích Giang Sơn kia. Ta có một câu hỏi. Hắn sản xuất ra nhiều quần áo như vậy, muốn làm cái gì? Bởi vì quá mức bốc lửa, cục diện có chút không được khống chế. Hòa thân chịu trách nhiệm chuyện này đến đây báo cáo Lâm Bắc Phàm. Bệ hạ, hiện tại nữ tử ghi danh tham gia đã vượt quá 50 vạn. Nhân số đã không ít. Số tiền công chúng A mỗi tháng phát ra đều vượt qua 10 vạn lượng. Một năm chính là 120 vạn lượng. Chúng ta còn rất nhiều hạng mục cần tiêu tiền. Quốc khố có chút căng thẳng. Có phải chúng ta có thể ngừng lại không? Lâm Bắc Phàm vung tay lên. Không cần dừng. Tiếp tục mướn thợ. Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Hòa thân sợ hãi nói. Nhưng bệ hạ, nếu như không dừng lại, người báo danh sẽ càng ngày càng nhiều. Vi thần dự tính, cuối cùng có thể sẽ vượt qua 1 triệu người. Quốc khố của chúng ta thật không chịu nổi. Trẫm có tiền, trẫm nguyện ý tiêu như vậy. Trẫm chính là muốn lấy sức một mình nuôi sống nữ tử trong thiên hạ. Hòa thân cuống đến độ đầu đầy mồ hôi. Nhưng mà, sản xuất nhiều vải như vậy để làm gì? Triều đình chúng ta lại không dùng được nhiều như vậy. Không sao, cùng lắm thì ngày Tết phát cho dân chúng. Coi như trẫm đưa áo ấm cho con dân đại hạ. Phát phúc lợi, Lâm Bắc Phàm dương dương đắc ý nói. Hòa thân, đậu xanh rau má, hắn ta hoàn toàn tuyệt vọng. Cách chương.